Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập truyện 174 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Các bạn nhớ để lại những cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện và nhớ là hãy giữ gìn sức khỏe thật là tốt nha các bạn. Trên đời luôn luôn có những người giống người, hoặc là dung mạo, hoặc tính tình, bản tính. Nhưng nếu là thiên nhiên ban tặng tạo hóa trở cho, có thể gọi đó là duyên phận. Nhưng tính tình của Lãnh Dĩ Hân vốn không phải như vậy. Chỉ mới ra nước ngoài một năm, tính tình có sự thay đổi lớn, nhưng lại trở nên có chút tự tương tư mình. Nhưng thời lúc này, Hạ Thược cảm thấy vô cùng không thoải mái. Những người còn lại cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng cho đến khi bữa tiệc nhà họ Lãnh chấm dứt, tất cả mọi người chưa nghĩ ra lý do. Họ không giải thích được vì sao tính tình Lãnh Dĩ Hân thay đổi, cuối cùng là trùng hợp hay tất cả đã nghĩ nhiều đây? Hạ Thừa không muốn bạn bè mình thảo luận chuyện này nữa. Sau khi bữa tiệc kết thúc, dường như cô không có việc gì tùy ý rời đi nhà họ Lãnh với sư phụ. Trên đường về, Hạ Thừa chưa nói những gì cô phát hiện đêm nay cho đám người sư phụ. Cô trở lại nhà Đường Tông Bá, cùng Từ Thiên Dận trở về sân sau. Cửa phòng vừa đóng lại, Hạ Thược lập tức mở thiên nhãn, nhìn phía phương hướng nhà họ Lãnh đang ở kia. Nhà họ Lãnh, đêm nay, Lãnh lão gia tử vô cùng vui vẻ. Ông đang ngồi trên ghế sofa, thần sắc cảm thán. Trong phòng trên lầu, Tiêu Dịch khoanh tay đứng trước cửa sổ, trông về cảnh đêm phía xa. Lãnh Dĩ Hân đi từ phòng tắm, mặc một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình. Sợi tóc cô ta còn ướt sũng, nhỏ tí tách trên mặt sàn, lộ ra màu sắc da thịt hơi tái nhợt. Mặt mày cũng không bình thường. Trong mắt cô ta mang theo ý cười. Tiêu Dịch xoay người, nhìn thấy ý cười trên mặt cô ta, ánh mắt trầm xuống nói. Tôi nói rồi, em làm như vậy không có ý nghĩa gì cả đâu. Tư cười trên mặt Lãnh Dĩ Hân cứng đờ trong chốc lát, rồi lại lập tức cười rộ lên. Trước kia trong mắt anh không có ai, nhưng đêm nay có đấy. Chỉ sợ là liếc không dưới một lần đi. Ánh mắt Tiêu Dịch càng trầm hơn. Thế thì sao? Anh có thể liếc nhìn em chỉ một cái thì sao? Có lần thứ nhất, có lần hai, lần ba. Tôi tin tưởng sẽ có một ngày anh ấy... Này, sẽ có ngày anh ta phát hiện em đã bắt chước người anh ta yêu. Với tính cách lạnh lùng của anh ta, em nghĩ anh ta phản ứng thế nào đây? Tiêu Dịch đánh gãy lời nói của Lãnh Dĩ Hân, thấy cô ta giật mình sửng sốt. Cho dù anh ta nhìn em nhiều hơn trước đây đi chăng nữa, thì người anh ta thực sự nhìn cũng đâu phải là em. Sắc mặt Lãnh Dĩ Hân đột nhiên thay đổi. Trong căn phòng tối tăm, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt, càng tăng thêm vẻ nhợt nhạt, tái mét. Ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng lại phát ra tiếng thở dài. Nhà họ Lãnh hiểu biết tinh thuật, bói toán chuẩn xác, tiết lộ thiên cơ quá nhiều, cha mẹ em đã mất sớm. Đời người vô thường, tuổi nhỏ thể chất em vượt trội so với người khác, nhưng không có nghĩa nhất định trải qua cùng người nhân tài tương tự bản thân, thì người ta mới cưng chiều em. Thực sự chứng minh rồi, anh ta không hiểu đâu. Anh ấy sẽ hiểu thôi. Sắc mặt Lãnh Dĩ Hân trắng toát giống như không còn giọt máu, nước mắt lã chã rơi, nào còn mỉm cười như vừa rồi nữa đây. Nhưng theo dòng nước mắt rơi, cô ta bỗng nhiên trắng xanh, đáy mắt xuất hiện từng sợi tơ máu. Hai tay Lãnh Dĩ Hân ôm chặt đầu rên rỉ một tiếng, vô cùng đau khổ ngồi xổm trên mặt đất. Vậy đến khi nói ta mới biết đấy. Em hy vọng anh ta cưng chiều em ư? Nhưng em đang ở vị trí của người kia à? Tiêu Dịch khoanh tay hỏi, nhìn xuống cô gái đang đau đớn dưới mặt đất, cũng không đỡ cô ta lên. Lãnh Dĩ Hân kêu một tiếng, cơn đau lại tăng dần, nhưng cứ liều mạng ngẩng đầu lên. Ánh trăng trắng sáng chiếu lên trên người cô ta, rét lạnh giống như quỷ vậy. Tiêu Dịch tiếp tục nói, nếu em thực sự nắm chắc được cướp được anh ta, em sẽ không dùng nhân cách của người khác. Lãnh Dĩ Hân ngẩng đầu lên, mái tóc ướt sũng dán trên mặt cô ta, đáy mắt ứ máu, sắc mặt xám trắng, trông giống như là ác quỷ cực kỳ. Tức giận cô ta gào thét, tôi không cần cướp, anh ấy vốn là của tôi, tại thời điểm tôi quen biết anh ấy, kẻ thứ ba kia không đang biết ở đâu. Thời điểm anh quen biết em, Từ Thiên Dận cũng không biết đang ở đâu. Tiêu Dịch nhìn chằm chằm khuôn mặt như quỷ lúc này của Lãnh Dĩ Hân, ánh mắt không có ghét bỏ mà chỉ có lạnh lẽo. Lạnh Dị Hân giật mình, đáy mắt có chút ngây ra. Tiêu Dịch nói những lời này không phải lần đầu tiên, nhưng là rốt cuộc khi nào bọn họ quen nhau, gặp mặt ở nơi nào, ở đâu, thực sự một chút cô không nhớ ra được. Tiêu Dịch cười châm biếm. Em không nhớ rõ tôi, tự như anh ta không nhớ rõ em. Cả người Lạnh Dị Hân run lên, lời nói của Tiêu Dịch mang cô ta từ trong suy nghĩ quay về hiện tại. Mỗi lần cô ta nhớ đến chuyện gì, mỗi dây thần kinh trong đầu đau vô cùng. Cô ta đau khổ ôm đầu, muốn đập đầu vào tường. Rồi bỗng nhiên, bả vai bị người đàn ông nào đó nắm lại. Cả thân mình cô ta rời khỏi mặt đất, rồi nhanh chóng ngã trên giường lớn. Chấn động lớn đến mức khiến người cô đau nhức, nhưng không giảm đi cơn đau đầu của cô ta. Cô ta liều mạng ôm đầu, xoay người định đập đầu vào thành giường. Phía sau lưng chuyển đến cảm giác mát mẻ. Áo choàng tắm rộng rãi bị người đàn ông xé rách, lộ ra tấm lưng trắng nõn mịn màng. Nhưng giờ phút này đây, cơn đau đầu khủng khiếp áp đảo hết tất thảy cảm giác của cô ta. Cô ta chỉ muốn liều mạng kiếm cơm đập mạnh vào, giảm cảm giác đau đớn. Bả vai lại bị thứ gì ngăn cản, thân mình đột nhiên bay lên và lật lại. Trên giường, người đàn ông cao lớn nhìn cô ta. Trong sự thay đổi lặp đi lặp lại, thế giới trước mắt cô ta dần biến hóa, lướt ra nhiều điểm thuần trắng giống như trở lại lúc trước, thời điểm cô ta còn là một đứa trẻ. Hội trường, linh cữu màu trắng, điếu văn xúc động, hương nhan không bao giờ tàn, tiền giấy vàng bạc đốt liên tục. Một vụ tai nạn xe cộ cướp đi sinh mạng ba mẹ cô ta. Hai người là đôi thầy bói vô cùng nổi tiếng. Ba mẹ cô ta cả đời hướng thiện làm thiện, cuối cùng không thoát khỏi thảm họa cuộc đời. Bọn họ cứ rời đi như vậy, để lại sự bi thương cho ông nội, để lại đứa con nhỏ là cô ta, cùng một căn phòng ồn ào hỗn loạn. Tân khách nối liền đến viếng thăm tang lễ không dứt, các quan chức doanh nhân giàu có. Rồi những người nổi tiếng đến lại đi. Thời điểm tới thì bày ra vẻ mặt bi thương, thời điểm đi đổi thành mặt nịnh nọt, leo lên bám lấy cơ hội làm quen. Những vị khách có địa vị so với cao hơn với bọn hắn thản nhiên đến mức giống như đây là buổi tiệc, buổi giao lưu của giới thượng lưu, chứ không phải một tang lễ nữa. Bà mẹ được chôn chưa đến 3 ngày, có người đến cầu ông nội xem quẻ may mắn. Rồi bà mẹ chôn chưa đến 3 năm, trong đại sư giới phong thủy Hồng Kông, không mấy ai nhắc tới tên hay nhớ tới bọn họ. Buổi tang lễ đó, cô quỳ ngay đại sảnh lên cứu ba mẹ, tự nhiên bất lực trước sự thay đổi lòng người. Một cái chảo nhuộm lớn đầy sự ích kỷ vụ lợi, khiến con người có thể đeo lên từng mặt, những cái mặt nạ giả tạo ghê gớm. Cho đến năm đó, khi gặp được anh. Đó là ngày vợ của trưởng môn qua đời, lại có tang lễ cúng kiếng. Lên đường nhiều người lui tới, lại một dịp phô bày sắc thái trăm họ. Tâm trạng cô ta vô cùng châm biếm mà tiến đến, lại thấy bóng đen quỳ ở trong linh đường. Thiếu niên mặc trang phục đen, không mang đồ tang, nhưng so với ai cũng thảnh tâm hơn. Anh quỳ gối trong đám người, không nhúc nhích, không khóc, không nói lời nào. Còn quỳ như vậy, giống như pho tượng vững chãi giữa trời gió tuyết. Ban ngày anh quỳ, buổi tối anh quỳ, suốt 7 ngày như vậy. Trong chớp mắt, cô ta như thấy chính bản thân mình ngày trước. Người trên đời này hiểu cô ta nhất. Người cũng hiểu thế gian lòng người thay đổi, sẽ cùng cô xem hàng trăm sắc thái của nhân gian, xem những người đó dãy dụa cầu xin khi bị vận mệnh trói chặt. Giờ phút đó, cô nghĩ cô tìm thấy rồi đây. Tuy rằng cô ta không nói chuyện cùng anh nhiều, nhưng ngay khoảnh khắc đó đã nhận định anh. Chỉ là không nghĩ tới 7 ngày sau anh không xuất hiện nữa. Sau khi gặp lại chớp mắt 10 năm, cô ta duyên dáng mảnh mai, nhưng bên cạnh anh đã có hình bóng người con gái khác. Vận mệnh luôn nghiệt ngã như thế, nghiệt ngã đến mức khiến người khác trong cuộc cảm thấy tất cả chỉ là ảo ảnh trong mơ. Cô ta không quan tâm tính mạng bất kỳ ai, sinh tử vốn là chuyện của trời, cái gọi là sinh mệnh con người có hạn, chỉ là đã sống thì chưa thể chết, đã chết thì không thể thoát. Cô ta không cần tu vi bản thân, thuật bói toán, chỉ là vì xem những người này từng ở linh đường của ba mẹ cô ta vì tiền đồ của mình mà bày trò đủ loại sắc mặt. Ở trước mặt cô ta bày ra vẻ mặt nịnh nọt ghê cởm đó. Sau đó cô ta có thể đứng ngoài nhìn bọn họ vùng vẫy trong số phận đã được an bài sẵn, giữa ranh giới sự sống và cái chết. Cô ta không cần để ý thân phận đệ tử huyền môn, ngay cả tu vi cũng không quan tâm. Cô ta để ý cái danh hão đó làm gì? Điều cô ta cầu mong chỉ là một người nhìn thấu thế gian như mình, hiểu cô ta như chính bản thân. Mà tâm nguyện duy nhất kia cũng không thể thực hiện. Thế nên cô ta mới biết, thì ra cô ta cũng có lúc không cam tâm. Cô ta bắt đầu nghĩ đến tất cả các biện pháp, không tiếc sử dụng một ít thủ đoạn. Cho dù chỉ có chút cơ hội, cô ta cũng phải thử, chỉ cần có hy vọng. Một năm vừa qua, cô ta chịu loại đau khổ, dày vò, tuyệt đối không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Ánh trăng sáng ngời chiếu lên thân thể cô gái trên giường lớn, ánh mắt tràn đầy dục vọng, quyết tâm, cố chấp đến dọa người. Mà lúc này, một người ở địa điểm xa khác thu hồi ánh mắt của mình. Hạ Thược nhíu chặt mi. Cảnh người lớn của Tiêu Dịch, Lãnh Dĩ Hân không hề ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ linh hoạt của cô. Cuộc trò chuyện của hai người cô hiểu đại khái, lại nhìn thấy trạng thái cùng hành vi quái dị của Lãnh Dĩ Hân. Cô nghĩ đến một thứ có khả năng xuất hiện trên người cô ta, hắc vu thuật. Tình huống Lãnh Dĩ Hân giống như là trong người có hai tính cách, một người trong thời gian một năm có thể phân chia hai nhân cách vô cùng khó khăn, trừ phi có xài chút thủ đoạn nhỏ. Trong hắc vu thuật có một phương pháp như vậy. Biện pháp này trong sự hiểu biết của cô là có thể mô phỏng tính cách của người khác, trải qua thời gian dài thành công phân tách một nhân cách khác. Nghe nói thời gian của giai đoạn bắt chước này thay đổi tùy theo sự hiểu biết lẫn tài năng của mỗi người. Thời điểm tách rời thành công cho sự phát triển của nhân cách mới cần vứt bỏ hoàn toàn tính cách vốn có của mình. Cuối cùng luyện tập lần nữa để tìm lại nhân cách. Những ngày đảo lộn chia rẽ như vậy vô cùng đau khổ, không chỉ thể xác mà còn về tinh thần. Nghe nói có hơn 80% những người luyện tập hắc vu thuật không thể chịu được mà chọn cách tự sát. Nhưng nếu thành công, tinh thần sẽ mạnh mẽ gấp 2 lần người bình thường. Tất nhiên sự cố chấp cũng sẽ càng sâu. Nhìn tình trạng Lãnh Dĩ Hân giống như đang luyện tập hắc vu thuật. Vấn đề là khi cô ta ở Canada thì đã học được hắc vu thuật khi nào, ở đâu? Mặc kệ cô ta học ở đâu, Hạ Thược cảm thấy Tiêu Dịch rất có khả năng sẽ ra tay đối phó huyền môn. Cho dù người nọ không phải hắn ta, chỉ cần Lãnh Dĩ Hân vẫn chưa từ bỏ ý định, Tiêu Dịch chắc chắn tạo kẻ thù cho mình. Hạ Thược không thích điều này chút nào, xem ra cô nên làm gì đó rồi. Suốt một năm sau khi Đường Tông Bá quay trở lại Hồng Kông, vì vợ của ông ấy đã mất rồi mà Hạ Thược của Từ Thiên Dận lại không hay ở lại, nên Trương Trung Tiên đã chuyển đến sống cùng ông ấy, cũng là để tiện bề chăm sóc lẫn nhau. Các đệ tử của Trương Trung Tiên đều phải quản lý các chi nhánh của công ty nước ngoài nên thường trú tại Hồng Kông. Ba người Khưu Khải Cường, Triệu Cố, Hải Nhược ở một biệt thự cách đó không xa. Mỗi ngày vào sáng sớm, trước khi đi đến phong thủy đường cũ, bọn họ luôn có thói quen tới đây thăm hỏi, tiện đường làm bữa sáng cho hai ông cụ luôn. Sáng sớm hôm nay, đúng dịp gặp tất cả mọi người ở đây, Hạ Thược tận dụng thời gian ăn sáng, nói thẳng cho mọi người nghe về phỏng đoán của bản thân cô, cũng như mối nghi ngờ của Ini tối qua. Sự phỏng đoán này đương nhiên khiến mọi người đều hoàn toàn kinh ngạc. Hơn nữa, vừa mới nghe được là chuyện của tối hôm qua, Đường Tông Bá nói. Cái con bé kia, sao bây giờ con mới nói? Sao không nói luôn tối qua đi? Hạ Thược cười đáp. Tối hôm qua lúc bữa tiệc xong xuôi thì cũng đã khuya, con sợ nói rồi sư phụ mất ngủ cả đêm. Dù sao sư phụ cô tuổi đã cao, tuy tu vi ông ấy cao thâm, sức khỏe cũng vẫn tốt, nhưng Hạ Thược luôn hy vọng buổi tối ông cụ có thể ngủ nhiều hơn chút. Chuyện này cứ để sáng nói sau không muộn. Đường Tông Bá thở dài. Cái con bé này, chuyện lớn như vậy mà. Tuy nói như vậy nhưng có thể nhìn ra trong ánh mắt ông chứa đầy sự cảm động. Cả đời này ông chỉ thu thập hai đệ tử, nhưng cả hai đều là những người trọng tình trọng nghĩa. Vì thế nên tuy bản thân ông không có con nối dõi, nhưng có hai đệ tử này coi như là không uổng phí đi. Cái lão già họ Lãnh kia, trước kia thì lão ta bo bo giữ mình, thản nhiên đứng nhìn nội bộ môn phái đấu đá nhau. Bây giờ trưởng môn sư huynh niệm tình đồng môn, không có tình thì cũng có nghĩa, mà không trục xuất lão ta ra khỏi môn phái, để lão ta ra nước ngoài du lịch, hưởng thụ lão ta không cảm ơn được một câu. Đã vậy, còn tìm một tên cháu rể như thế nữa. Tôi thấy lão ta chắc chắn có ý đồ đấy. Trương Trung Tiên tức giận nói như vậy. Tính cách Lãnh sư đệ xưa nay luôn sợ phiền phức, cũng chính vì lẽ đó Tôi nghĩ lão ta chắc hẳn không nghĩ đến tình hình thực tế trong chuyện này đâu. Còn nữa, con bé Ini nói rồi, đó rốt cuộc có phải là Tiêu gì không, nó không dám chắc. Nhưng ngược lại Hân Nhi, thật sự tôi không ngờ nó đi học hóc vu thuật. Góc nhìn Đường Tông Bá lại không bị cảm xúc hóa nhiều như Trương Trung Tiên, có điều sắc mặt ông ấy có phần cứng lại. Tối qua nhà họ Lãnh tôi gặp Hân Nhi, thấy tính tình con bé trở nên sáng sủa không ít. Tôi tưởng nó đã nghi thông suốt, không còn nặng nề chuyện mình bị phế bỏ công pháp năm đó. Thật không nghĩ tới con bé vẫn tự chui đầu vào rừng trâu không lối thoát. Trương Trung Tiên nói, chuyện năm đó trưởng môn sư huynh làm quá đúng ấy chứ. Tội giết hại đồng môn, nếu không niệm tình lão già họ Lãnh kia đáng thương như thế, chỉ có mỗi một đứa cháu gái là cô ta, đổi lại đệ tử khác mà xem, đấy là tội chết đấy. Đã giữ lại cho cô ta cái mạng rồi, chỉ hủy bỏ công pháp thôi, quá có tình có nghĩa rồi. Chuyện này nếu tiểu thược nó không sai, thì việc Hân Nhi luyện hắc vu thuật cũng chỉ là vấn đề ở phía cô ta thôi. Đường Tông Bá thở dài thườn thượt, quay sang hỏi Hạ Thược, chuyện này con nắm được bao nhiêu phần trăm? Hạ Thược nhìn sâu đôi mắt nhuốm màu thời gian của sư phụ. Dạ 80% ạ. Đường Tông Bá lập tức thở dài, rồi thông suốt. Những người khác có thể không hiểu được ánh nhìn của Hạ Thược mang ý nghĩa gì, nhưng ông ấy thân là sư phụ, đã dạy cô thuật pháp truyền thừa kể từ khi cô mới có 10 tuổi. Bằng sự ăn ý của hai thầy trò, làm sao ông ấy không hiểu đây? Có bé này chỉ sợ là đã mở thiên nhãn, xem được chuyện gì đó. Với tính cách cô, nếu không có sự chắc chắn nhất định, cô không bao giờ nói ra để vu oan giáng họa cho người khác. Ba người nhóm Khưu Khải Cường hoang mang đưa mắt nhìn nhau. 80% á? Vậy thì chẳng phải là gần như xác định rồi à? Hải Nhu lúc này nhíu mày. Có cảm thấy chuyện quan trọng bây giờ phải tìm hiểu xem có đúng là Tiêu trưởng môn là kẻ đứng sau bày mưu hãm hại chúng ta không? Tính tình Hải Nhu từ xưa đến nay ôn hòa hiền lành, nhưng giờ phút này sắc mặt cô ấy đen lại. Cô ấy liếc nhìn Ôn Diệp, trong ánh mắt chứa sự lạnh lùng. Dù Lãnh Dĩ Hân có luyện tập hắc vu thuật nhiều thế nào thì cũng không tác dụng gì. Công pháp cô ta bị phế bỏ, cho dù bản thân cô ta chấp niệm không thể từ bỏ được thì cũng không tạo được sự đe dọa lớn với huyền môn. Nhưng vấn đề nằm ở Tiêu Dịch, hắn ta là trưởng môn Mao Sơn, bản thân đã là một cao thủ luyện thần đạt tới cảnh giới hoàn hư. Nếu hắn ta có lòng đối phó huyền môn, khi ấy ngoại trừ trưởng môn sư tổ và hai vị sư túc ra, tất cả đệ tử còn lại không phải đối thủ của hắn ta. Nhưng cho dù bản thân có không phải là đối thủ của Tiêu Dịch, nếu thực sự hắn ta là kẻ gây tổn thương cho Tiểu Diệp Tử, cô ấy tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn ta đâu. Khưu Khải Cường cũng nói, đúng vậy đấy ạ, bây giờ chuyện này mới là quan trọng nhất, chắc chắn phải tìm ra kẻ đứng sau âm mưu kia là ai. Hiện giờ có chút manh mối rồi, cho dù chỉ là chút khả năng nhỏ thôi thì cũng phải điều tra rõ ràng ạ. Hà Thượng lúc này đưa mắt phía Tử Thiên Giận. Sư huynh, chuyện này giao cho anh nhé. Em nhớ rõ lúc trước khi Long Mạch xảy ra sự cố, sư phụ từng gọi điện cho Tiêu Dịch. Khi đó hắn ta nói hắn ta đang ở Mao Sơn giải quyết vấn đề của công ty thuộc môn phái. Nếu thực sự đúng là vậy thì khi ấy hắn ta chắc hẳn đã ở đó. Từ Thiên Giận gật đầu ừ một tiếng. Từ trước đến giờ anh luôn nói thẳng và trọng điểm. Tất cả những tư liệu liên quan đến Tiêu Dịch trong vòng một tuần được giao cho em. Cụm từ tất cả tư liệu liên quan có ý nghĩa gì Hạ Thược hiểu được. Lúc này cô gật đầu chấp thuận. Những người còn lại cũng đều nhẹ nhàng thở hơi. Thân phận năng lực Từ Thiên Giận ra sao bọn họ đều rõ. Muốn làm chuyện này chắc chắn không gặp khó khăn gì. Để có thể tập hợp những tư liệu này, Từ Thiên Giận chắc chắn cần có mạng lưới vô cùng cơ mật. Anh cần thời gian một tuần, và trong một tuần này chắc chắn Hạ Thược không thể ở lại Hồng Kông được. Một dị kế hoạch của cô sau kỳ nghỉ đông, khi công ty bắt đầu quay lại làm việc, cô sẽ tới công ty trấn thủ vài ngày để giải quyết một số việc tồn đọng. Không ngờ là dẫn Adam tới Hồng Kông, toàn bộ hành trình đều bị quấy rối không yên. Vốn dĩ cần xử lý chuyện Adam, bây giờ Adam quay về Anh Quốc rồi, mà trong nhà Hạ Thược lại còn chút chuyện chưa xong. Tối qua, lúc Đường Tông Bá gặp Tiêu Dịch, ông ấy từng hỏi hắn ta có dự định gì không. Hắn ta nói ở lại Hồng Kông một thời gian, còn về việc sau này phát triển ở nơi nào thì cần xem xét quyết định của Lãnh Lão Gia Tử và Lãnh Dĩ Hân như thế nào rồi mới tính. Tiêu Dịch muốn ở lại Hồng Kông một thời gian, Hạ Thược lại phải quay về nhà một chuyến. Thực ra cô cũng không quá lo lắng. Nếu người này thực sự là kẻ đứng sau âm mưu hãm hại huyền môn, chắc chắn phải là một kẻ tâm tư thâm trầm, có khả năng che giấu và ẩn núp kỹ càng. Với phong cách làm việc của hắn ta, tất nhiên là trốn trong bóng tối mà đâm cho người ta một nhát, chứ không bao giờ ngang nhiên xuất hiện ngoài ánh sáng đâu. Một khi đã như vậy, khả năng cao hắn ta tạm thời tránh đi khoảng thời gian hắn ta ở Hồng Kông này. Nhưng trước khi đi, Hà Thược dặn dò sư phụ và những người khác hết sức cẩn thận. Ngày đó khi Hạ Thược rời Hồng Kông cũng là ngày Từ Thiên Dận quay về quân khu báo danh, hai người hai ngả. Từ Thiên Dận quay về thủ đô, Hạ Thược bay về Đông Thị. Cô gái mới đi Hồng Kông 3 ngày quay trở lại, Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên trong lòng vừa bất ngờ lại rất vui vẻ. Như khi nhìn đến con gái mình dẫn theo một người bạn nữa trở về, hai vợ chồng ông bà ấy lại càng ngạc nhiên hơn. Cô bé này là ai thế? Trong phòng khách nhà họ Hạ, Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên đứng dậy quan sát cô bé có dáng người xinh xắn lanh lợi đang đứng bên cạnh Hạ Thược. Hạ Thược cười giới thiệu. Dạ, đây là bạn học của con, Ini ạ. Ini đứng bên Hạ Thược, bắt gặp ánh nhìn chăm chú cũng nở nụ cười hiếu kỳ. Cháu chào bác trai bác gái ạ. Vốn dĩ cô ấy muốn quay về thủ đô, nhưng Hạ Thược muốn mời cô ấy tới nhà ăn Tết nguyên tiêu. Kể từ khi cô ấy rời khỏi trại tử tới nay cũng 7-8 năm. Tới tận bây giờ, cô ấy chưa từng tới nhà người khác ăn Tết bao giờ. Năm nay đi Hồng Kông đã là phán lệ, vậy mà bây giờ lại còn đi theo Hạ Thược với Đông Thị. Cho tới lúc này, bản thân Ini chưa rõ tại sao lúc ấy mình lại không từ chối đến cùng. Đến nhà của Hạ Thược chơi, nhưng Ini lại không mang theo quà cáp gì cả. Mặc dù cô ấy sinh ra lớn lên trong trại tỉ, nhưng mấy năm nay bôn ba sinh tồn bên ngoài, bản thân cô ấy học chút lễ nghĩa đối nhân xử thế. Nhưng vừa xuống máy bay, cô ấy đi theo Hạ Thược bắt taxi quay về thẳng nhà họ Hạ, căn bản không có thời gian kịp mua cái gì. Giờ phút này đây, đối mặt ánh mắt đánh giá của ba mẹ Hạ Thược, Ini hiếm khi cảm thấy có chút xấu hổ. Lý Quyên đứng dậy tiếp đón. Bạn học Tiểu Thược à, cái con bé này dẫn bạn học về không báo cho chúng ta một tiếng. Nào mau mau mau, lại đây ngồi đi cháu. Bà vừa nói vừa mời Ini tới bên bàn trà. Ini đang sững sờ không biết phản ứng ra sao, bị Lý Quyên ấn ngồi xuống ghế. Chưa kịp hoàn hồn, bà ấy vội vã quay người đi pha trà. Nhưng Ini không hề hay biết, Hạ Thược trước giờ ít khi dẫn bạn học đến nhà làm khách. Trước khi tập đoàn Hoa Hạ chưa thành lập, vốn dĩ cô đã không có mấy bạn bè, hiếm lắm mới có dịp bạn cô tới nhà chơi. Hiện giờ gia đình họ chuyển tới khu đảo viên, người muốn tới làm thân thì nhiều lắm, nhưng mấy ai có cơ hội bước vào. Hạ Thược ngoài mấy lần dẫn Từ Thiên Dận về nhà ra, thì Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên tuy rằng đã gặp bạn cùng giới của cô rồi, nhưng bọn họ lại chưa bao giờ tới làm khách nhà họ Hạ. Vì thế nên hôm nay, thấy con gái dẫn bạn về nhà, hai vợ chồng bà ấy thậm chí có chút hồi hộp hơn cả Ini. Chuyện chiêu đãi bạn học của con gái một bữa trưa như thế nào đương nhiên đã khiến vợ chồng Hạ Chí Nguyên tốn không ít tâm tư. Vốn dĩ, bọn họ dự định đi ăn ở khách sạn, nhưng Hạ Thược lại nói là ở nhà làm bữa cơm gia đình là được. Lý Quyên không thay đổi được quyết định của con, nên đành phải chạy vội đi mua chút đồ ăn thực phẩm, rồi vào bếp tất bật chuẩn bị. Bữa cơm trưa chỉ 4 người thôi, nhưng đồ ăn đầy một bàn. Ngồi trước bàn ăn, ánh mắt Ini đảo qua món ăn thơm ngào ngạt đang bốc khói nghi ngút, cô có chút hốt hoảng. Hạ Chí Nguyên thấy Ini giật mình thất thần, ngồi ngay ra như phỗng không hề động đũa. Ông bà cười nói đùa với vợ. Đã nói về bao lần rồi, em xem nấu nguyên một bàn đầy ắp thế này, cũng đừng giống như lần trước, ăn không nổi khiến người ta bực bội chết khiếp đấy nhá. Lý Quyên ồ lên một tiếng, liếc xéo chồng mình. Ồ, lần trước là do lỗi em nấu nhiều quá đấy à? Chứ không phải là do người nào đó ghen tị với con rể, không cho người ta chút mặt dễ coi nào, khiến người ta cuống cuồng, tìm cách lấy lòng chúng ta đấy à? Hạ Chí Nguyên biết mình nói bậy bạ rồi, lại cười khổ đầu hàng. Được rồi, anh sai, em đúng được chưa? Lý Quyên bật cười vui vẻ. Cách đó một tầng hơi nóng như là đồ ăn tỏa ra. Ini nhìn đôi vợ chồng trung niên ngồi ở ghế đối diện, nghe hai người họ nói một câu tôi một câu chơi đùa cãi cọ. Cô không khỏi bối rối hạ mắt xuống. Cô chưa bao giờ nhìn thấy ba của mình trông thế nào. Kể từ khi cô bắt đầu ghi nhớ sự việc thì trong cuộc sống của cô chỉ xuất hiện bóng lưng mẹ thôi. Khi ba và mẹ ở cùng nhau như thế nào nhỉ? Cô chưa bao giờ biết. Tiểu Y ơi, cháu đừng thấy đồ ăn nhiều mà hoảng. Thật ra hương vị cũng không so được với nhà hàng khách sạn. Tiểu Thược nhà chúng ta hiếm khi dẫn bạn về nhà ăn cơm, chúng ta không biết phải chiêu đãi như thế nào cho phải. Nếu chỗ nào không chu đáo, cháu đừng khách sáo, bỏ qua nhé. Lý Quyên thấy Ini không động đũa, lại có chút lo lắng nhìn cô ấy, cười hiền giải thích. Đừng nói thực sự do bà ấy làm quá nhiều đồ ăn, tiếp đón quán long trọng khiến người ta sợ đứng hình đấy nhá. Dạ không đâu ạ. Lúc này Ini giật mình phản ứng, vội vàng xua tay. Đây là lần đầu tiên Hạ Thực chứng kiến dáng vẻ luống cuống tay chân, lúng ta lúng túng như vậy của Ini. So với dáng vẻ cứng cỏi kiên cường thường ngày của cô ấy, đúng là khác biệt vô cùng. Cô đương nhiên biết lý do vì sao cô ấy có phản ứng như vậy. Và đây cũng chính là dụng ý của cô khi khăng khăng một mực muốn mẹ đích thân vào bếp để tiếp đón. Lý do cô dẫn Ini về, thứ nhất vì không muốn để cô ấy ở lại Hồng Kông. Tính cách cô ấy quá nóng nảy, lại có mối thù mất mẹ chưa báo được. Hạ Thược thực sự lo lắng khi cô không ở đó, Ini có thể làm ra chuyện không lý trí nào đó. Với tính cách cô ấy, bất kể Tiêu Dịch có phải là kẻ thù của cô ấy hay không, cô ấy vẫn rất có khả năng làm ra chuyện thà giết Niềm 1000 còn hơn bỏ sót một tên. Nhưng cấp bậc tu vi của cô ấy lại thua kém Tiêu Dịch quá nhiều. Tới lúc đó, người gặp chuyện chắc chắn chỉ có cô ấy mà thôi. Vì sự an toàn của cô ấy, bản thân cô ấy phải rời khỏi Hồng Kông. Nhưng khi quyết định dẫn cô ấy về nhà mình, Hạ Thược cũng thực sự hy vọng mình và gia đình có thể mang tới cho cô ấy chút ấm áp. Người sống trong hận thù luôn vô cùng mệt mỏi. Một cuộc sống ấm áp và thả lỏng mới có lợi cho Ini. Không khí suốt bữa cơm vô cùng hài hòa vui vẻ, Lý Quyên lại phát huy sự yêu mến giống như lần đầu khi Hạ Thược dẫn Từ Thiên Dận về nhà, ân cần hỏi thăm mấy lần về vấn đề linh tinh như Ini năm nay bao tuổi, ở trường học chuyên ngành gì, nhà ở đâu. Nhưng Lý Quyên cũng là người có chừng mực, bà chưa bao giờ hỏi về gia thế của người khác, chỉ hỏi chút chuyện ngoài lề, không ảnh hưởng không khí. Đang lúc ấy, bà hỏi tới Ini là người nơi nào, bàn tay đang bưng bát cơm của Ini rõ ràng có chút cứng đờ, nhưng cuối cùng cô ấy thành thật trả lời. Ở Nam Tỉnh ạ. Ồ, Lý Quyên cảm thấy kinh ngạc, liếc mắt nhìn Hạ Chí Nguyên. Hạ Chí Nguyên tiếp lời. Nơi đó cũng xa Thanh Tỉnh quá nhở. Có không phải ư, bọn nhỏ bây giờ chúng nó tự lập nhiều lắm rồi. Hồi chúng ta bằng tuổi tụi nó, làm gì có chuyện đi xa như thế, đúng không nhở? Lý Quyên vừa nói, vừa nhìn Ini, lại có chút tò mò. Xem tuổi cháu cũng không chênh lệch là bao so với Hạ Thược nhà chúng ta. Vậy ba mẹ cháu chắc hẳn xem tuổi với chúng ta nhở? Vậy mà có thể yên tâm để cháu đi học xa nhà như vậy. Bàn tay cầm bát của Ini thêm cứng đờ. Cô ấy cúi đầu nói nhỏ. Cháu chưa bao giờ được gặp ba mình. Còn mẹ cháu đã không còn trên đời nữa rồi. Hai vợ chồng Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên nghe thấy vậy thì giật mình sửng sốt. Nụ cười trên mặt Lý Quyên lập tức biến thành sự quan tâm thân thiết. À, vậy ba mẹ cháu không có thời gian bên cạnh cháu. Thời gian qua cháu sống thế nào? Cháu ở trong nhà họ hàng à? Hạ Thược quay đầu nhìn Ini. Thời điểm khi cô ấy trốn khỏi trại tử mới có 13 tuổi. Cô cũng hoàn toàn không biết những năm vừa qua một mình cô ấy lăn lộn bên ngoài thế nào để sinh tồn được. Đầu Ini cúi gằm không lên tiếng. Cô ấy không có họ hàng thân thích nào cả. Khi ấy lúc vừa trốn khỏi trại tử, cô ấy không biết bất cứ cái gì. Tuổi nhỏ không nơi nào chịu thuê cô ấy. Trong suốt 2 năm đầu vừa mới trốn ra, cô đi khắp đầu đường cuối ngõ, nhặt nhạnh cơm thừa canh cặn các nhà hàng thải ra. Vì thế rơi vào tranh chấp địa bàn với đám dân du cư đầu đường xó chợ. Cũng từng đánh nhau vài trận tơi bời. Cô lợi dụng việc phóng cổ để chế phục những kẻ đó, sau đó chiếm được sự để ý của một gã đại ca giang hồ cũng có chút tiếng tăm trong khu vực. Đám xã hội đen ở nơi đó chính là địa bàn hội Tam Hợp. Người nọ tự biết bản thân không thể huênh hoang tự đắc cả đời, nên chi số tiền lớn mời cô ấy tới trợ giúp đổi nghề tẩy trắng. Từ đó về sau, cô ấy bắt đầu hành nghề khu tà xua tai họa kiếm tiền. Chỉ trong 2 năm, cô ấy dùng cổ thuật giúp người nọ làm ăn, kiếm cho người nọ thành một đại gia với khối tài sản kếch xù. Mà cô ấy thì cầm số tiền kiếm được để đi học, để trang trải cuộc sống, thăm dò tin tức về kẻ thù. Nhưng lòng tham con người vô đáy, người nọ sau khi trở thành đại gia đã quen với cuộc sống giàu sang buông thả, dám nảy sinh ý đồ bất chính với cô ấy, muốn bao dưỡng cô ấy như bổ nhí. Lại đúng dịp vợ gã ta biết tin tức, đã thuê xã hội đen tới giết cô ấy. Trong cơn giận dữ, cô ấy ra tay giết chết những kẻ đó, vơ vét toàn bộ tài sản của người đàn ông rồi chạy trốn luôn khỏi thành phố kia. Từ đó về sau, cô ấy lại dùng số tiền đó trang trải cuộc sống, đi học lấy tri thức, một mình bươn trải rất nhiều năm. Nhưng chuyện này Ini không kể lại tỉ mỉ, cô ấy không muốn phải nhìn thấy ánh mắt e ngại xa lánh của bạn bè mình hoặc người nhà bạn bè mình. Cô ấy không muốn trở về với quãng ngày cô độc đó, không bạn bè, không ai quan tâm thân thiết. Yến Y cúi đầu im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt Lý Quyên chứa ngập sự thương xót thông cảm. Năm đó ba mẹ bà ấy mất sớm, ở trong thôn nghèo, lại dựa vào sự cưu mang tiếp tế của bà con hàng xóm mới sống sót được qua ngày. Bởi vậy khi gặp người có cùng hoàn cảnh, bà ấy xúc động vô cùng. Hơn nữa, bà ấy cũng là một người mẹ, khi thấy đứa trẻ không có sự yêu thương của cha mẹ, bà lại càng cảm thấy đau lòng. Vì thế mới qua một bữa cơm, Lý Quyên càng thêm ân cần hỏi thăm, dành gấp đôi sự quan tâm cho Yini. Buổi chiều còn kéo Yini ngồi nói chuyện lúc lâu, thậm chí buổi tối khi đi ngủ cố ý dành trải thêm chăn nệm cho cô ấy. Yini ở nhà Hạ Thược mấy ngày, ba ngày cùng cô đi cửa hàng đồ cổ Phúc Thụy Tường hay công ty gốm sứ để thăm thú, buổi tối quay về nhà ăn cơm cùng vợ chồng Hạ Chí Nguyên. Trong thời gian đó, cô ấy còn cùng Hạ Thược đi thanh thị đến tổng bộ tập đoàn Hoa Hạ làm việc 3 ngày. Tận mắt chứng kiến phong thái làm việc mạnh mẽ, quyết đoán khi xử lý công vụ của Hạ Thược. Sau đó cùng cô đi gặp một người bạn học vu thuật của cô. Hạ Thược tới thanh thị, tuy trên danh nghĩa tới để giải quyết chuyện công ty, nhưng vẫn dành thời gian để tới biệt thự thăm nhà họ Hồ. Nhà họ Hồ đang được sửa chữa, trang hoàng lại bởi công nhân của công ty bất động sản Aida. Hồ Gia Di đang ở nhà cùng ba mẹ. Lúc gặp Hạ Thược, tinh thần cũng có vẻ tốt lắm. Tiểu Thược à? Hồ Gia Di sôi nổi chạy đến, dáng vẻ vui tươi hớn hở cũng không khác gì so với ngày trước. Thế nhưng vừa mới nghe nói Yini là cổ thuật sư, nhớ tới chuyện bản thân, nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt cô dần trở nên phai nhạt. Mình nghĩ thông rồi, trước kia khi mình đặt chân tới Anh Quốc, xung quanh không có lấy người đối xử có thiện chí với mình, chỉ có mỗi Adam nguyện ý bảo vệ mình. Mình hướng về anh ta, ỷ lại anh ta, cũng biết ơn anh ta. Sau này mình cảm thấy mình có lẽ thích anh ta. Nhưng bây giờ ngẫm lại, có thể trong tình cảm đó thực sự bị trộn lẫn nhiều thứ không thuần túy. Mình cũng tính không gặp lại anh ta nữa, cứ để thời gian nghiệm chứng xem liệu mình có thực sự thích anh ta không. Hạ Thược nghe vậy thì khẽ nhướng mi. Tiểu ma nữ vô tư, vô lự Hồ Gia Di ngày nào, giờ phút này có thể mỉm cười một cách cảm khái, lặng lẽ như vậy. Có lẽ thực sự cô ta suy nghĩ rất nhiều. Vậy cậu định sắp xếp chuyện này thế nào đây? À, mình chắc vẫn quay lại Anh Quốc thôi, nhưng mình sẽ không quay về trường pháp thuật nữa. Mình đang chuẩn bị tài liệu hồ sơ để xin nhà trường cho thôi học. Mấy năm nay công ty ba mình cũng ngừng mở rộng thị trường, bắt đầu khai thác thị trường châu Âu. Ở bên Anh, ông ấy có mấy người bạn làm ăn thân thiết, cũng liên hệ với trường đại học Cambridge. Mình dự định đi học một chuyên ngành nào đó về quản trị kinh doanh, sau khi tốt nghiệp quay về hỗ trợ quản lý công ty gia tộc. Hồ Gia Di nói xong. Quyết định này của cô ta khiến Hạ Thược có chút bất ngờ, không nghĩ tới Gia Di có thể đưa ra một quyết định nhanh chóng quyết đoán như vậy. Điều này khiến cô có thể thấy Hồ Gia Di có một chút tiềm năng, có khả năng kế thừa sản nghiệp của gia tộc trong tương lai. Quyết định của Hồ Gia Di đương nhiên Hạ Thược tán thành. Cô chỉ dặn dò cô một chút. Cậu quyết như thế, mình hy vọng sau này cậu ở Anh Quốc phải cố gắng tránh tiếp xúc những học viên của trường pháp thuật càng nhiều càng tốt. Trong lòng những người đó có ý đối địch với cậu thế nào, chắc cậu biết rõ. Cậu đừng chọc vào bọn họ, kẻo lại khiến cho bản thân cũng như bạn bè xung quanh rơi vào nguy hiểm đấy. Về phần có gặp Adam nữa hay không, Hạ Thược không nhiều lời. Hồ Gia Di cũng không biết rằng Adam đang gặp nguy hiểm. Nếu bây giờ nhắc tới, ngược lại có thể khiến cô ta đoán ra chút manh mối. Tới lúc đó có khi mang tới nguy hiểm cho cô ta không chừng. Hồ Gia Di gật đầu đáp lại. Đêm đó Hạ Thược Yini đều ngủ lại nhà họ Hồ. Hai vợ chồng Hồ Quảng Tiến vô cùng cao hứng với quyết định của con gái. Nhưng đồng thời trong lòng bọn họ có chút cảm khái, cảm thấy cuối cùng con gái mình trưởng thành rồi. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thược lái xe quay về Đông Thị. Ngày hôm sau đã là 15 tháng Giêng. Cứ mỗi dịp 15 tháng Giêng, cả đại gia đình nhà họ Hạ tề tựu đông đủ. Gia đình Hạ Chí Cầm quay về Thanh Thị. Hôm nay chỉ có hai cụ già cùng hai nhà Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào tới nhà Hạ Thược. Cùng nhau ăn bữa cơm, ngoài trừ việc trên bàn cơm có thêm một cô gái Yini, còn lại không hề có chút khác biệt nào so với mọi năm. Không khí bữa cơm đoàn viên hôm nay vô cùng nhiệt liệt, ấm cúng. Cả đại gia đình bàn luận sôi nổi về chuyện đính hôn của Hạ Thược và Từ Thiên Dận. Trước kia chưa kịp chọn ngày giờ, lần này Hạ Thược về rồi, Hạ Chí Nguyên mới nói. Ba và mẹ con bàn bạc với nhau rồi, chúng ta cảm thấy thời điểm tốt nhất tổ chức lễ đính hôn là vào kỳ nghỉ đông, nghỉ hè. Như vậy không làm trì hoãn chuyện học tập của con. Có điều đây mới chỉ là phương án mà chúng ta nghĩ thôi. Ngày mai con về thủ đô, lúc đó thay chúng ta chuyển lời đến Từ lão gia tử, hỏi ý kiến ông cụ thế nào. Hạ Chí Đào nghe vậy thì cười nói, nghỉ đông và nghỉ hè á, nghỉ hè thì chỉ còn có nửa năm nữa thôi. Nếu tổ chức kỳ nghỉ đông thì cũng mới chỉ có một năm. Như vậy chẳng phải khiến tiểu tư vội cuống gần lên à? Lần trước thấy tiểu tư... Ô tiểu tư. Hạ Chí Đào đang nói, bỗng nhiên im bặt, lắp bắp ngạc nhiên quay đầu nhìn phía ngoài cửa. Đứng ở cửa, người đàn ông cao lớn khoác lên mình thân tây trang sang quý, đã đến đó từ lúc nào, trong lồng ngực ôm bó hoa kết từ những đóa hồng nhung bách hợp xinh đẹp. Anh đứng từ xa nhìn vào, đôi mắt dường như dừng ở người con gái đang vui vẻ dùng bữa bên trong. Sư huynh! Hạ Thừa Khâu vội đứng lên, không nghĩ tới Từ Thiên Dận có thể lặn lội từ thủ đô tới tận nhà họ Hạ thế này. Nhưng giữa lúc ngẩn ngơ, cô chợt nhớ hôm nay là ngày 15 tháng Giêng, mà thời hạn một tuần Từ Thiên Dận đặt ra trước đó vừa hay lại tới rồi đây. Từ Thiên Dận ôm bó hoa lớn đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà họ Hạ. Tất cả mọi người ngồi trong bàn ăn hôm nay không ai kịp phản ứng gì. Cuối cùng Hạ Thực lấy lại tinh thần đầu tiên. Cô đứng dậy cười tươi đi đến, nhận lấy bó hoa trên tay anh, ôm vào trong ngực rồi nói với anh. Anh học ở đâu cái trò đột kích này thế? Ở đây, tới đây mà không báo cho em một tiếng. Ừ, vừa trong một tuần rồi. Từ Thiên Dận bình tĩnh nhìn chăm chú gương mặt mỉm cười, điềm tĩnh ôn hòa của người con gái trước mắt. Hơi thở phong trần mệt mỏi đọng lại trong đôi mắt dường như lập tức tan biến. Anh cứ nhìn cô như vậy, ánh mắt không chịu rời đi dù chỉ trong giây lát. Mới xa nhau một tuần thôi, khiến lòng anh tràn ngập nhung nhớ. Hạ Thượng ôm chặt bó hoa, trong lòng vừa buồn cười lại vừa tức giận. Quả nhiên cô biết ngay mà, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Cái gì mà điều tra tư liệu về Tiêu Dịch cần có thời gian một tuần? Người đàn ông này căn bản tính toán thời gian đâu vào đấy hết cả. Hai năm qua, anh càng ngày càng học được nhiều chiêu trò để đùa giỡn với cô thế này. Hai người trẻ tuổi đang lưu luyến nhìn nhau. Đúng lúc này Hạ Chí Nguyên có chút không hiểu phong tình, ho khan một tiếng. Ánh mắt nhìn Từ Thiên Dận của ông mang theo chút hương vị không đúng. Tuy rằng chuyện hôn sự coi như là chuyện quyết định, ông ấy coi như thừa nhận tên nhóc này, nhưng anh cũng không thể đi quá giới hạn chứ. Hai người còn chưa đính hôn cơ mà, lại ở ngay trước mặt nhạc phụ, nhạc mẫu như là ông đây mà lại dám nhìn chằm chằm con gái ông như vậy. Coi ông ấy là không khí à? Nhờ tiếng ho này của Hạ Chí Nguyên, mọi người trong đại gia đình nhà họ Hạ bấy giờ giật mình phản ứng lại. Bốn người Lưu Xuân Huy, Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào, Tương Thu Lâm nhanh chóng đứng lên tiếp đón. Lưu Xuân Huy cười xòa nói với Hạ Thược. À, tiểu Thược ơi, cháu đừng trách tiểu Từ muốn chơi trò tập kích. Chú thấy như vậy, cậu ấy là muốn tặng cháu bất ngờ lớn ấy mà. Đúng đấy, thanh niên bọn cháu không phải rất thích như vậy à? Cái từ đấy người ta gọi là cái gì nhỉ? À, lãng mạn. Hạ Chí Đào cười sang sảng, nói đỡ cho Tử Thiên Giận. Tưởng Thu Lâm liếc mắt nhìn chồng, rồi lại nhìn sang bó hoa hồng và bách hợp đang nằm trong lòng Hạ Thược. Chồng ánh mắt cũng dâng lên chút cảm giác ngưỡng mộ. Phụ nữ thì không có người nào không thích hoa, nhưng thời các bà ngày trước không lưu hành chuyện tặng hoa. Hiện cuộc sống tuy tốt hơn ngày xưa nhiều, nhưng ngẫm lại tới bây giờ, bà vẫn chưa từng được nhận hoa hồng từ chồng mình bao giờ. Hạ Chí Ma thì đăm chiêu quan sát Từ Thiên Dận. Quả thật bà ta không nghĩ tới một người có tính cách trầm mặc ít nói như anh lại có thể nghĩ ra việc tặng hoa cho bạn gái một cách lãng mạn thế này. Xem ra chàng cháu đích tôn của nhà họ Từ thực sự coi trọng yêu thương tiểu Thược đây. Mà lúc này đây, Lý Quyên đứng dậy. Bà ấy thấy Từ Thiên Dận đến nhà thì trên gương mặt lập tức vui vẻ, vui sướng, mừng rỡ. Khi mẹ vợ gặp chàng rể quý, vội vàng đứng dậy mời anh vào bàn ăn cơm. Vừa nhanh chân sắp bát đũa, vừa nhắc Hạ Thược mang bó hoa bỏ trong phòng cắm cho gọn. Lúc xoay người đi vào phòng bếp, bà ấy không quên chừng ông chồng Hạ Chí Nguyên một cái, ánh mắt mang dạo ý cảnh cáo. Cảnh cáo ông ấy đừng có mắc cái bệnh lắm mồm như là hôm mùng 2 Tết vừa rồi nữa. Hạ Chí Nguyên chỉ còn biết cười khổ. Trước khi xoay người ra ngoài, Lý Quyên lướt nhìn qua bó hoa trong lồng ngực con gái, thấy cũng vô cùng thích. Thực sự không nghĩ với tính cách tiểu Từ mà có thể tặng hoa cơ đấy. Hạ Thược lướt nhìn qua mọi người trong nhà một lượt, cố nén để không bật cười. Nếu như bọn họ biết chuyện từ khi quen biết cô đến giờ, Từ Thiên Dận mỗi khi hẹn hò đều chỉ tặng một đúng bó hoa giống hệt nhau, không biết họ có biểu cảm thế nào nhỉ. Có điều cô thích là được rồi. Hạ Thược ôm bó hoa đi vào phòng cắm vào lọ xong xuôi, rồi cô quay ra. Bát đũa được sắp xếp tươm tất, cả đại gia đình ngồi đầy đủ bên bàn ăn để chờ cô. Tuy Từ Thiên giận chơi trò đột kích, nhưng anh cũng vừa khéo thời gian để đến chơi, nhằm đúng bữa cơm nhà họ Hạ. Đồ ăn vừa mới bưng lên, mọi người chưa ai động đũa được mấy miếng. Bữa cơm trưa, Lý Quyên dành thời gian tiếp đón Từ Thiên Dận, Ini, không khí trên bàn cơm vô cùng thân quen ấm áp. Cơm nước xong xuôi, Hạ Thược phụ mẹ thu dọn bàn ăn, sau đó đi vào phòng cùng Từ Thiên Dận. Vào phòng, cửa vừa khép lại, Hạ Thược ngay lập tức quay lại chọc ngón tay vào ngực người nào đó. Cô cười tủm tỉm đe dọa. Này, tốt nhất anh nên tra xét tất cả tư liệu về Tiêu Dịch đấy. Đừng có mà qua loa một vài điểm, không xong với em đâu. Hạ Thược cố ý nhấn mạnh hai chữ tất cả, bởi vì đây chính là lời hứa hẹn ở Hồng Kông lúc trước của Từ Thiên Dận. Lời anh đã hứa, đương nhiên chưa bao giờ thất hứa. Nhưng Hạ Thược nhịn không được, muốn trêu chọc anh một chút. Ai bảo tên đàn ông thối này, hôm nay dám chơi đột kích với cô à? Từ Thiên Dận mặc kệ cô chọc tới chọc lui, đợi khi cô chọc chán rồi, xoay người đi ra ngoài cửa. Hạ Thược ngồi trong phòng cũng nghe thấy tiếng mở chốt cửa xe ô tô. Chẳng bao lâu sau, Từ Thiên Dận lộn ngược trở lại, trong tay anh cầm tập tư liệu rất dày. Này, em cầm lấy. Hạ Thược chạm vào, cảm thấy nặng trịch, lật qua vài tờ, đúng là đầy đủ thông tin ở tất cả mọi mặt. Lúc này cô thu lại nụ cười, mang theo ý chọc ghẹo, cúi đầu vừa đi vừa nhìn, chậm rãi đến bên cạnh bàn làm việc ngồi xuống. Tới khi đến bàn ngồi xuống, cô cảm thấy bên hông bị bàn tay rộng lớn ôm lấy. Hạ Thược lập tức sửng sốt, thấy Từ Thiên Dận ngồi sững trên ghế tựa từ lúc nào không hay. Cô còn đang nghĩ xem hành động người đàn ông này tại sao có thể nhanh đến vậy. Cả người cô bị người nào đó ôm lấy, vững vàng ngồi xuống trên đùi anh. Hạ Thược có chút giở khóc giở cười. Cô chợt có ảo giác bản thân bị rơi vào nanh vuốt của kẻ săn mồi. Nhưng cô nhẹ nhàng xê dịch thân mình, tự chọn cho mình tư thế ngồi thoải mái nhất, dựa sâu vào lồng ngực Từ Thiên Dận để mặc anh ôm lấy mình. Có cô vô tư cúi đầu xem tài liệu. Không thể không thừa nhận, tập tư liệu này quả thực được sắp xếp vô cùng tường tận công phu. Trong đó không chỉ có mỗi tư liệu về một mình Tiêu Dịch mà có thông tin về tình hình hiện tại của môn phái Mao Sơn. Nói về lịch sử môn phái Mao Sơn quả thực rất xa xưa, thậm chí sớm hơn cả Huyền Môn, nhưng bây giờ chỉ còn lại ít đệ tử. Nguyên nhân chủ yếu quan trọng nhất dẫn đến tình trạng này, Tổng đường Huyền Môn được đặt ở Hồng Kông là nơi chưa bị những chính sách của thời kỳ dung chuyển kia ảnh hưởng, mà toàn bộ Mao Sơn lại đã bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Lúc ấy một thế hệ đại sư cùng thời với sư phụ của Tiêu Dịch đều bị gán cho tội danh buôn thần bán thánh, mê tín dị đoan. Đệ tử của môn phái đều bỏ chạy tán loạn. Có không ít người mới nhập môn không lâu hoặc mới chỉ học được một chút kiến thức sơ cấp, nhưng cũng vì sợ người ta liên lụy vội vã xuống núi tránh nạn. Đây là lý do mà sau này khi trong thiên hạ có không ít thần côn giang hồ đi lừa đảo, người dân người ta lại gọi bọn họ là Mao Sơn đạo sĩ. Thứ nhất có thể thấy được nhất mạch môn phái của Mao Sơn vào thời kỳ ấy bị thế nhân bình phán bất công đến mức nào. Thứ hai, đúng là cũng có vài đệ tử chạy trốn của núi khi ấy đã giả danh Mao Sơn để làm thầy tướng số gieo quẻ cho người ta. Mà những thứ bọn họ học cũng chỉ là chút kiến thức nhập môn, nên không tránh khỏi việc bấm độn sai lầm hoặc thậm chí lừa đảo ăn tiền. Dần dà cái danh Mao Sơn trong lòng rất nhiều người biến thành một danh tử chung để chỉ những thần côn giang hồ kia. Vào thời điểm Tiêu Dịch bá nhập Mao Sơn, tất cả sự rối loạn nhiễu nhương vừa mới đi qua. Thiên tư của hắn vô cùng cao, sư phụ của hắn ta, Đạo Vô Đại Sư, đã tự mình trải qua hai thời kỳ từ thịnh vượng đến suy đồi của môn phái, tận mắt chứng kiến được nhân gian bách thái. Trong suốt 10 năm đã có chút giác ngộ đối với triết lý nhân sinh. Bởi vậy, ông ta không hề đặt nặng tâm tư lên chuyện phải chấn hưng môn phái, thay vào đó là toàn tâm toàn ý dạy dỗ Tiêu Dịch cho thật tốt, mang toàn bộ bí pháp truyền thừa của môn phái truyền dạy cho hắn ta. Bởi vậy Tiêu Dịch không có sư huynh hay sư đệ, mà hắn ta chỉ có hai vị sư thúc. Hai vị sư thúc mỗi người thu nhận ba người đệ tử khác. Đệ tử của Tam sư thúc Diêm Lão Tam bởi vì tâm tính bất chính ưa nịnh hót nên bị trục xuất khỏi môn phái, cộng thêm cả những người còn lại vào mới đủ 10 người. Hai năm trước, Đạo Vô Đại Sư phất áo về cõi tiên, Tiêu Dịch khi ấy mới 34 tuổi đã tiếp nhận y bát của môn phái Mao Sơn và từ đó trở về thành trưởng môn tổ sư của toàn môn phái. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa thu nạp đệ tử, bởi vậy hiện giờ ở phái Mao Sơn có thể coi như là đệ tử chính thức của môn phái chỉ có tất cả 9 người. Bên trong sấp tư liệu Từ Thiên Dận giải công chuẩn bị, có kèm theo cả tình hình gần đây của 9 người này. Hai vị sư thúc của Tiêu Dịch hiện giờ đã qua tuổi lục tuần, đều có gia thất tuổi huề, hiếm khi nhận lời tiêu tai giải nạn cho người khác. Chỉ có kẻ nào có duyên mới có thể có cơ hội được hai người họ chỉ điểm. Hiện giờ hai người có thể coi như là những nhân vật cấp đại sư xa lánh sự đời. Mà năm tên đệ tử dưới gối của hai người, kẻ lớn tuổi nhất thì 40 tuổi, nhỏ tuổi cũng không chênh lệch so với Tiêu Dịch là bao. Ngoài trừ một người đang sống ở Đài Loan, những người khác đang ở nước ngoài. Một người đang ở Mỹ, một người sống ở Malaysia, hai người còn lại đều ở Singapore. Năm người này, ngoài việc đều là những đại sư phong thủy cực kỳ có tiếng tăm ở địa phương ra, đều có cơ ngơi sản nghiệp của riêng mình, bình thường cũng vẫn giữ liên lạc với nhau. Hai năm trước, sau khi Tiêu Dịch tiếp quản chức vị trưởng môn phái, hắn ta bắt đầu đi chu du thiên hạ. Cũng vì thế, cuối năm trước nữa, đã gặp được Lãnh Dĩ Hân ở Canada. Sau đó hai người yêu nhau, đính hôn hồi cuối năm ngoái. Hạ Thược xem qua tư liệu một lượt, rồi đặt xuống mặt bàn. Bầu không khí trong phòng lúc này yên tĩnh vô cùng. Ánh mắt cô như ghim chặt vào những thông tin được liệt kê trong tư liệu. Đôi lông mày xinh đẹp dần nhíu lại. Vào thời điểm Long Mạch xảy ra sự cố, hắn ta không ở Mao Sơn ư? Hắn ta không ở Mao Sơn, mà đi đâu không rõ nữa. Từ Thiên Dận ôm chặt lấy Hạ Thược nói. Thời điểm Long Mạch xảy ra sự cố, Đường Tông Bá từng gọi điện thoại cho Tiêu Dịch. Dựa theo những gì hắn ta nói, khi ấy hắn ta đang ở Mao Sơn để xử lý một số việc thuộc sản nghiệp của môn phái. Xử lý xong thì lập tức bay đi Canada đính hôn cùng Lãnh Dĩ Hân. Trong bảng ký lục cuộc gọi cũng như định vị của ngày mà Từ Thiên Dận tra xét, quả thực chứng minh vào ngày nói chuyện điện thoại của Đường Tông Bá, Tiêu Dịch thực sự đang ở Mao Sơn. Nhưng vào ngày cuộc điện thoại ấy diễn ra, Long Mạch đã bị chặt đứt phân đoạn. Rất có khả năng Tiêu Dịch đã ở đó dùng thuật pháp thao tác rồi quay lại về nội địa. Vì lẽ đó, cho nên Từ Thiên Dận cho lùi thời gian điều tra về trước đó một tháng. Nhờ vậy anh phát hiện ra thời gian Tiêu Dịch từ Canada về nước là một tuần trước khi Trương Trung Tiên, Hạ Thược phát hiện chuyện Long Mạch bị chặt đứt. Dựa theo lời Tiêu Dịch nói rằng hắn quay về Mao Sơn để xử lý công vụ, nhưng trong suốt hai tháng trước đó, khi mà đáng nghĩ hắn ta về trên núi rồi, lại không có một ai gặp được hắn ta cả. Trong hai ngày này, ở địa phương không ai gặp qua hắn ta, mà ở cơ quan xuất nhập cảnh cũng không có ghi lại thông tin đăng ký của hắn. Thực sự giống như hắn hoàn toàn biến mất vậy. Có thể là hắn ta đã dùng thuật dịch dung để xuất cảnh. Từ Thiên Dận nhắc nhở Hạ Thược một chút. Ánh mắt Hạ Thược chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo, chậm rãi gật đầu. Con người không bao giờ có chuyện đang yên đang lành, đột nhiên biến mất không một dấu vết. Anh nhớ người đã bí mật trợ giúp thông mật khi chúng ta ở thủ đô không? Người này có hai tầng da mặt, đó chính là thuật dịch dung. Còn về việc xuất cảnh, việc làm giấy tờ, thân phận giả cũng hoàn toàn có thể thực hiện được. Vào thời gian Long Mạch bị chặt, Tiêu Dịch có hai ngày biến mất không tung tích, vào khoảng thời gian khi Huyền Môn đang mải luận đấu pháp cùng thuật sư hàng đầu của Thái Lan, hắn ta chắc hẳn đang ở Canada. Nhưng khi đó, hắn ta lại cũng không ở nhà họ Lãnh mà đang ở trong khu bất động sản mới tậu được ở Canada. Thế nhưng khó hiểu một điều, trong thời gian đó, hàng xóm của hắn ta lại cũng không hề gặp qua hắn ta. Còn người Hạ Thược khẽ co rút. Chuyện này đúng là quá trùng hợp rồi. Cô hỏi tiếp. Vậy vào ngày Ôn Diệp bị đả thương thì sao? Khi ấy Tiêu Dịch đang ở đâu? Ở Quảng Đông. Từ Thiên Dận ôm Hạ Thược, bàn tay rộng lớn không chịu rời khỏi vòng eo mảnh khảnh của cô. Sau đó lại gác đầu lên người cô, đầu mũi cọ cọ, mùi hương thơm ngát tỏa ra từ cơ thể người yêu. Ngay cả mí mắt cũng không nỡ nâng lên. Ở trang sau có đấy. Hạ Thược sửng sốt, vội vàng lật mở tờ tài liệu trong tay, nhìn sang trang sau. Quả nhiên họ Tiêu ngày đó đang ở Quảng Đông để giải quyết chuyện của công ty. Buổi sáng, hắn ta từng đi đến ngân hàng một chuyến, buổi chiều và buổi tối không rõ tung tích. Hạ Thược cười lạnh một tiếng, khoảng cách hai nơi gần như vậy, nếu hắn ta muốn đi đi về về Hồng Kông tuyệt đối là có thể. Nếu chỉ có một lần thì có thể do cô quá đa nghi, hai lần có thể nói là trùng hợp, vậy nếu ba lần rồi thì sao đây? Mối hiểm nghi đặt trên Tiêu Dịch quả thực vô cùng lớn. Hạ Thược khẽ nheo mắt, nhíu chân mày, nhưng ngay lập tức khi ánh mắt cô đảo qua một số liệu tiếp hiện lên trên trang tư liệu bên dưới, cô ngẩn người. Hắn ta bán toàn bộ tài sản trên danh nghĩa cá nhân hắn ta, cũng như của môn phái á? Ừ. Từ Thiên giận ừ một tiếng, không hề ngẩng đầu mà vòng tay ôm cô siết chặt hơn. Hạ Thược từ đầu tới cuối cau mày đăm chiêu, tiếp tục xem xuống dưới. Dưới danh nghĩa phía Mao Sơn, một số tài liệu từ thiện, tài sản từ thiện, chắc hẳn mục đích hoạt động của nơi này không khác là mấy so với mục đích Hạ Thược khi thành lập hội quỹ từ thiện Hoa Hạ. Cũng đều không lấy lợi nhuận làm mục tiêu, mà chỉ dùng cứu trợ người nghèo khó, không nơi nương tựa. Tài sản từ thiện thì Tiêu Dịch không hề động đến, nhưng toàn bộ cổ phần của những tài sản đầu tư, toàn bộ bất động sản còn lại, hắn đều bán hết. Thậm chí ngay cả 3 công ty được đăng ký dưới tên hắn ở nước ngoài cũng đều bị bán sạch. Hạ Thược không nghĩ tới, khi mới 25 tuổi, Tiêu Dịch đã đăng ký giấy phép kinh doanh cho một công ty ở nước ngoài. Công ty này chủ yếu hoạt động lĩnh vực sản xuất công nghệ cao cũng như dịch vụ xuất nhập khẩu. Đệ tử của hai vị sư thúc quán ta ở nước ngoài giúp hắn ta rất nhiều trong thời gian đầu lúc hắn ta thành lập công ty. Danh sách khách hàng của hắn ta trải rộng từ Hoa Kỳ, Singapore cho tới Malaysia. Trong vòng 10 năm mà tổng giá trị vốn hóa của 3 công ty lên tới hơn 3 tỷ tệ. Hiện giờ hắn bán toàn bộ công ty đi, thêm cả cổ phần được bán ra từ những tài sản đầu tư kia nữa. Vậy thì giờ đây trong tay hắn ta có một khối tài sản cách xù lên tới hơn 5 tỷ tệ. Cho dù hắn ta dự định sau khi kết hôn sẽ nhập tịch Canada, thì cũng không cần thiết phải bán hết công ty đi như thế chứ. Hạ Thược cảm thấy vô cùng buồn bực. Bán sạch sẽ toàn bộ tài sản, rốt cục hắn ta đang muốn làm gì vậy? Từ Thiên giận nói. Hiện tại hắn ta chưa có động tĩnh gì, toàn bộ tiền vốn đều đang nằm trong tài khoản hắn ta. Khoản thanh toán cuối cùng cũng mới được bàn giao vào cuối năm vừa rồi, toàn bộ đều chưa động đến. Hạ Thược trầm mặc không nói. Hành động của tên Tiêu Dịch này không hề bình thường. Một doanh nhân bình thường nếu không phải là gặp biến cố nào đó gây ảnh hưởng lớn thì không bao giờ bán tài sản của mình đi. Nếu đổi lại là cô, bất kể sau này cô và sư huynh sinh sống nơi nào, tập đoàn Hoa Hạ tuyệt đối không bao giờ giao lại cho người khác. Cho nên nói, Tiêu Dịch chắc hẳn đang có tính toán gì đó. Hoặc nói cách khác, đây là một âm mưu. Hiện tại khả năng tình nghi của Tiêu Dịch vô cùng lớn, dù tất cả những sự kiện trùng hợp vừa rồi đều là thực sự chỉ là trùng hợp đi chăng nữa. Lãnh Dị Hân cũng không thể đảm bảo được sau này hắn ta không gây ra chuyện bất lợi gì cho Huyền Môn. Do đó xem chừng bọn họ phải hết sức lưu ý đến động tĩnh của số tiền khổng lồ trong tay hắn ta. Hạ Thược cụp mi suy nghĩ sâu xa. Đợi khi cô lấy lại tinh thần thì phát hiện ra mình chưa xem xong tư liệu. Cả sắp tài liệu dày cộp, vậy mà chỉ còn lại một tờ cuối cùng. Ngay lúc Hạ Thược nhìn xuống tờ giấy cuối cùng còn trên tay, cô không khỏi giật mình. Những tư liệu cuối cùng nói về Lãnh Dĩ Hân. Một tuần trước, Lãnh Dĩ Hân bị Hạ Thược nghi ngờ đã luyện học hắc vu thuật, từ đó xuất hiện tình huống nhân cách phân liệt. Tờ tư liệu cuối cùng này của Từ Thiên Dận nói về kết quả điều tra mạng lưới quan hệ của cô ta ở Canada. Điều tra phát hiện, Lãnh Dĩ Hân ít khi tham gia những cuộc gặp mặt của những người trong giới ở nước ngoài. Cô ta chỉ ở trong biệt thự của mình an dưỡng, không giao du với bên ngoài. Có thể cô ta tự học hắc vu thuật từ trong tàng thư của nhà họ Lãnh. Chuyện nhà họ Lãnh có tàng thư viết về vắc hắc vu thuật cũng không phải điều gì kỳ quái. Những kiến thức về vu thuật phương Tây Hạ Thược học được đa phần đến từ tàng thư của sư phụ cô. Chẳng qua trong tàng thư của sư phụ cô không phải giải tường tận về phương thức thi triển vu thuật mà thôi. Mà cho dù là có gì, khi Hạ Thược đọc sách, Đường Tông Bá nhắc nhở cô rằng những thuật pháp không phải do môn phái truyền thừa, rất có khả năng không được ghi chép một cách toàn diện, hoặc cũng có thể là một phần giả dựng. Cho nên đừng luyện học một cách bừa bãi, nếu không rất có thể tự gây tổn thương cho chính bản thân mình bất cứ lúc nào. Nhờ cách Lãnh Dĩ Hân tuy đã phân liệt thành công, nhưng cô ta nhìn qua quả thực đau khổ. Hạ Thược không biết đó có phải là di chứng khi cô ta học hắc vu thuật không, nhưng bổn môn công pháp của cô ta đã bị phế bỏ, quả thực không còn là sự uy hiếp quá lớn. Kẻ thực sự cần lưu ý vẫn là Tiêu Dịch kia. Có thể Tiêu Dịch cũng là kẻ thù của Ini. Những tư liệu này em nghĩ là cũng nên đưa cho cô ấy xem qua. Hạ Thược nói rồi lập tức muốn đứng dậy khỏi đùi Từ Thiên Giận đi ra ngoài tìm Ini. Nhưng cô cử động mấy cái phát hiện cánh tay người nào đó giam cầm cô rất chặt, căn bản không cho cô rời đi. Lúc này đây, Hạ Thược cúi đầu nhìn. Đúng lúc ấy Thiên Giận ngẩng đầu lên. Giữa căn phòng yên tĩnh không tiếng lá rơi, bờ môi mềm mại thơm ngát của cô gái nhẹ nhàng rơi xuống sống mũi cao thẳng của người đàn ông. Chỉ khẽ lướt qua khiến hai người run lên từng đợt. Tức thì gò má Hạ Thược đỏ bừng, cô vội rụt cổ lại lui ra sau. Nhưng lúc này đây, bị bàn tay ta to đè lại. Giữa lúc thất thần, Hạ Thược rơi vào đôi mắt đang nổi lên kia. Trong phòng khẽ vang tiếng hít thở khe khẽ. Rồi sau đó, chuyện gì đến cũng đến. Hạ Thược quả thực là tức không được, mà cười không xong, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu với Tử Thiên giận. Sau khi điều chỉnh xong xuôi, cô sắp xếp lại tư liệu rồi đi tới phòng Ini. Sau khi xem xong tư liệu, Ini vô cùng giận dữ. Mình biết ngay là hắn ta mà, chắc chắn là hắn ta. Ừ, cậu yên tâm đi, mình theo dõi hắn ta, tên này che giấu rất kỹ. Cậu đi tìm hắn ta cả 7-8 năm rồi không hề có tin tức. Hắn ta đứng sau lưng hãm hại Huyền Môn mấy lần rồi mà không ai nắm được nhược điểm của hắn ta. Nhưng chúng ta thực sự không hề đổ oan cho hắn ta, bởi vì hắn ta đã để lộ đuôi. Hiện giờ hắn ta không còn là kẻ toàn thân ẩn trong bóng tối. Chỉ cần chúng ta biết kẻ thù của mình là ai. Trên đời này, người bày mưu tính kế người khác cũng không chỉ một mình hắn ta đâu. Hạ Thược cười, vỗ bả vai Ini. Yên tâm đi, trước tiên cứ giao cho mình. Nếu có một ngày cần báo thù, nhất định mình không quên cậu đâu. Cô nói cho Ini về mối hiểm nghi của Tiêu Dịch, vì cô ấy có quyền được biết. Nhưng Hạ Thược dặn dò cô ấy, đừng hành động thiếu suy nghĩ, chuyện nhỏ không nhịn được thì sẽ gây rối loạn mưu lớn. Đến đây tập 174 của truyện sẽ được kết thúc. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập 175 nhé. Nhớ để lại cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.